Chương 484, quá chậm. Đồng thời, Diệp Thần mơ hồ tản mát ra diệt thế cấp khí tức, khiến cho Hải Long Hoàng run lên trong lòng. Hắn vội vã gọi Cửu công chúa giúp hắn nhìn, nhìn vị này Diệp Thành chủ đến cùng đạt được cảnh giới gì. Cửu công chúa nghẹo đầu nói, cần gì phải ở chỗ này xem, đi thẳng đến Diệp Thần ca ca bên người xem không được sao. Nói xong, một tay lôi nàng lao cha, lắc mình đến rồi địa ngục ma long trên người. Diệp Thần ca ca Cửu công chúa vừa lên tới liền ôm chặt lấy Diệp Thần một cánh tay khác, ngọt kêu lên. Bên kia Vân Đoá Đoá lập tức đem trong ngực cánh tay ôm chặt hơn. Phù phù Hải Long Hoàng quỵ ở địa ngục ma long trên lưng. Đến rồi gần bên, Diệp Thần mơ hồ tán phát ra diệt thế cấp khí tức, lại quá là rõ ràng. Hải Long Hoàng trong lòng điên cuồng run rẩy, đây là minh cấp tôn giả A Diệp Thành chủ hắn, dĩ nhiên đã đạt đến chí tôn thực lực hơn nữa, lấy hắn Hải Long bộ tộc gầy còm thần long huyết mạch, cảm ứng được Diệp Thần trên người thuần chánh thần long khí tức, càng làm cho hắn hai đầu gối mềm nhũn. Tiểu Cửu nói không sai, vị này Diệp Thành chủ, một thân thần long khí tức càng thuần khiết, căn bản là cùng thượng cổ thần long không có khác nhau chút nào thấy hắn. Giống như thấy thượng cổ thần long chí tôn Hải Long Hoàng quỳ gối, tiểu long gặp qua tôn giả Diệp Thần đưa hắn đỡ lên. Nếu như hắn độc thân, như thế bái, thì cũng chẳng có gì. Nhưng cửu công chúa ở một bên, mặc hắn cha như dập đầu sâu giống nhau hạ bái, liền có chút không xong. Dù sao, tuy là Diệp Thần cùng cửu công chúa trên danh nghĩa là tùy tùng quan hệ, nhưng giữa hai người, sớm đã cùng ca ca muội muội một dạng. Diệp Thần đối đãi cửu công chúa, giống như đối đãi Vân Đoá Đoá giống nhau. Khen ngươi thành công hoàn thành nóng lòng ái nữ nhiệm vụ, thu được Hải Long Hoàng tộc danh vọng 99. Tháng 9 năm 99. 999 khen ngươi ở đây Hải Long Hoàng tộc danh vọng đã đạt được sùng kính cấp lưỡng đạo thanh âm nhắc nhở nhớ tới, Diệp Thần thiếu chút nữa đã quên rồi trực tiếp còn có một nóng lòng ái nữ nhiệm vụ. Vậy hay là Diệp Thần cùng cửu công chúa lần đầu tiên gặp phải lúc, nhận được nhiệm vụ. Nhưng một cái nhỏ như vậy nhiệm vụ, có thể được cao như vậy danh vọng giá trị thưởng cho cái này sợ không phải Hải Long Hoàng người này đang cố ý xả nước gã. Hải Long Hoàng cũng là người dày dạn kinh nghiệm, bắt lại cơ hội, lần nữa quỳ gối, ta Hải Long Hoàng tộc từ xưa đến nay liền thề sống chết thuần phục thần long nhất tộc. Hôm nay thấy Diệp Thành chủ, như thấy thần long chí tôn, mời Diệp Thành chủ tiếp thu ta Đông Hải Long tộc thuần phục khen Hải Long Hoàng dắt Đông Hải Long cung nguyện hiệu chung với ngươi, có tiếp nhận hay không tiếp thu bây giờ đang là ma tộc ổ ạt xâm lấn chi tế, có thể nhiều một phần lực lượng tự nhiên là tốt hơn. Hải Long Hoàng lập tức hỉ tư tư đứng ở Diệp Thần phía sau, lấy môn khách tự cho mình là. Ai nha, xem như ẩm chân chính bắp đùi có chủ công ở, ta Đông Hải Long tộc còn có thể tái hưng vượng trăm van nở năm. Ánh mắt liếc về đang ghé vào Vân Đoá Đoá dưới chân một đầu tiểu cầu. Tiểu cầu lạnh lùng liếc hắn liếc mắt. Hải Long Hoàng chân mềm nhũn, lại miễn cưỡng đứng thẳng người. Hắn lặng lẽ xê dịch vị trí, cách đây đầu nhỏ cầu xa một chút, trong lòng mị mị nghĩ đến, có chủ công ở, coi như chứng kiến xong đầu địa ngục huyền. Cũng không còn sợ như vậy đâu, đợi Diệp Thần đem hết thể hư cấp ma tộc ở Thải Vân bên trong hoàng thành toàn bộ phân đưa hoàn tất. Truy hệ nở tống trận đột nhiên một hồi kịch liệt lay động. Chỉ thấy cầm trong tay trượng tiết, tóc bạc hoa dâm thánh tổ, mang theo mấy trăm tên thánh thành chống không người, đi tới Thải Vân hoàng thành. Diệp Thần lập tức khiến cho địa ngục ma long bay xuống đi. Lão đầu nhi, ngươi đây là? Diệp Thần nhìn phía sau hắn một số bách thánh thành chống không người, cái này sợ không phải đem chọn cái thánh thành chống không lực lượng toàn bộ mang đến. Thánh tổ vớt dâu cười nói, nếu ma tộc đánh ma giới cửa chỉ là một hư chiêu, cái kia thánh thành trống không cũng không có thủ vệ cần thiết. Từ thượng cổ thần long sau khi biến mất, thánh thành trống không bản chính là dùng để ngự ma tộc tiền tuyến, mà không phải là cái gì thượng giới. Hiện tại lù sao bọn họ muốn trực tiếp xâm lấn thần tích đại lục, cái kia thần tích đại lục chính là tiền tuyến, lao già ta tự nhiên muốn mang theo thánh thành trống không người tiếp tục thủ vệ tiền tuyến. Diệp Thần trong lòng ấm áp. Lao đầu nhi nói là nói như vậy, kỳ thực rất lớn một bộ phận cũng còn là muốn giúp mình A Diệp Thần đem lão đầu nhi mang đi thành chủ phủ khoản đãi. Còn lại thánh thành chống không người, thì ngoan ngoan cho Diệp Thần hành lễ, nói một tiếng, sư thúc tổ đối với bọn người kia, Diệp Thần sẽ không tốt như vậy thái độ, nhàn nhạt từ một tiếng, liền không để ý tới nữa. Hải Long Hoàng chứng kiến thánh tử đám người, trong lòng giật mình. Đợi nghe được một đám cao cao tại thượng thánh thành chống không người, kêu Diệp Thành chủ làm sư thúc tổ, càng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Chủ công là lúc nào thành thánh thành chống không sư thúc tổ? Đây chính là thánh thành chống không A thần minh một dạng tồn tại toàn bộ thành. Diệp Thành chủ hậu bối cũng may hắn từ tiến nhập Thải Vân Hoàng thành tới nay, gặp các loại chấn động nhiều lắm, đã tạo thành nhất định sức miễn dịch hoặc giả nói là chết lặng. Hiện tại tốt xấu còn có thể bảo trì bình thường thần thái, chính là khỏe mắt không cầm được kinh hoàng mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thải Vân Hoàng thành sẵn sàng chiến đấu, toàn lực chuẩn bị chiến đấu, từng cái tin tức từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Đồng thời càng ngày càng nhiều người chơi, xin trở thành Thải Vân Hoàng thành nhị đẳng công dân. Tình báo mới nhất, Nam Âu khu phục vụ đã hủy diệt ác linh quân đoàn chia binh hai đường, một đường tiến cổ nhở quốc khu phục vụ, một đường tiến công Bắc Phi khu phục vụ. Hiện nay toàn bộ sệ vở đã phát hiện 50 chỗ địa hạ thế giới thông nói, ma khí cùng ma vật bạo tăng, hết thể người chơi đã rút khỏi Bắc Âu, Nam Phi, Bắc, A vở nhiều chỗ hư không xuất hiện không rõ kẽ nước, không gian ba động kịch liệt, ma khí quần cuộn tràn ra, hư hư thực thực sắp có ma vật xâm lấn Diệp Thần, thành Bắc vệ tinh. Thành phát hiện hư không liệt khe có ma khí tuân ra. Vân Phi Yên đi qua ngự âm vội vàng nói. Ta thấy được, Diệp Thần nhẹ nhàng trả lời, hai mắt sâu xuyên thấu trùng điệp kiến trúc, nhìn phía phương Bắc hư không. Nơi đó, một cái hở, đột nhiên xuất hiện tại trong hư không, treo cao thành Bắc vệ tinh thành bầu trời, tựa như một cái gần mở mắt ra vá một dạng. Quần quần ma khí dường như nước sôi trong nhiệt khí một dạng, tí tách ra bên ngoài tuôn ra. Thành Bắc vệ tinh thành mấy ngàn vạn người chơi một mảnh khủng hoảng. Diệp Thần cùng Thánh Tổ nhấc chân một bước, đi thẳng tới này đạo hư không liệt khe trước. Đây chính là lũ sao bọn họ xây dựng 108 tòa truyền tống môn một trong, đã đến đả thông cuối cùng lối đi các đốt ngón tay, phỏng chừng không được bao lâu, là có thể toàn bộ quán thông. Thánh Tổ trầm giọng nói. Diệp Thần tràn không gian linh văn, theo đạo không này gian kẽ nước, chui vào. Bên trong dĩ nhiên là một cái càng sâu vương sao càng rộng lớn hơn đường hầm hư không. Ma khí như nước đậm đặc, tất cả cường đại hư cấp ma vật, liều mạng va chạm, gặm nhấm thông đạo chung quanh hư không, nỗ lực đem thông đạo khuyết trương được càng lớn. Hiện nay cái lối đi này, ở tối tiền đoan sắp đến thần tích đại lục không gian kẽ nước chỗ, chỉ có thể tiến vào bên trên hư thánh cấp ma vật. Thực lực mạnh hơn ma vật chỉ có thể ở phía sau khuyết trương đường hầm lớn. Thông đạo cách thần tích đại lục càng gần, bị quy tắc chi lực lại càng mạnh mẽ. Đây là thần tích đại lục không gian, bản năng mâu thuẫn ma tộc xâm lấn. Nhất định phải đem thông đạo toàn bộ đả thông, mới có thể làm cho ngọc hư cấp, thậm chí minh cấp tôn giả tiến nhập. Quá chậm, Diệp Thần chứng kiến những thứ này thánh cấp ma tộc, từng chút một va chạm, gặm nhấm hư không liệt khe, ấn tốc độ này, phỏng chừng muốn đến rõ ràng ngày mới có thể chân chính mở ra thông đạo giống. Diệp Thần ở phía dưới mấy ngàn vạn người chơi không gì sánh được kinh ngạc, rung động trong ánh mắt, thân hình lay động, hóa thành nghìn dặm dáng dấp ngũ trảo kim long. Đệ 24 càng cầu phiếu nhóm.